Chương 1. Buổi chiều tà, tại một căn phòng đầy nhộn nhịp nơi các cô gái trẻ trung độ tuổi từ 16 đến 25 đang tô son phấn, mặc lên người những bộ đồ bó sát đầy hở hang. Những cô gái này đang tự sửa soạn bản thân, để tiếp đó các vị khách đặc biệt. Và vì một cô nàng đang ở độ tuổi đôi mươi, vì hoàn cảnh gia đình nghèo cô phải bỏ xứ lên thành phố kiếm việc làm. Cô được Madam thu nhận cho vào làm nhân viên phục vụ. Ngay từ lần đầu gặp cô, Madam đã bị gương mặt thanh tú cùng dáng người mảnh mai, chỗ cần có lại có, Madam thu nhận Vi là biến Vi từ một con nhà quê đen đúa thành con ác chủ bài trong tiệm của Madam. Bà truyền đạt hết các kỹ năng tích lũy một đời của bà cho Vi, đúng như ước muốn của bà Vi thành hoa khôi đứng đầu tiệm bà. Cô rất biết ơn bà vì đã cho cô một nghề để nuôi sống bản thân mà còn có tiền để gửi về quê cho gia đình cô. Khi này Vi đang trang điểm, khuôn mặt cô đủ sắc sảo nên chỉ cần tô đậm tí son phấn là đẹp xuất sắc. Nay cô phải tiếp một vị khách VIP, Madam căn dặn cô phải làm hài lòng vị khách ấy. Cô được biết vị khách đó là ông Tê chủ một sòng bài có tiếng ở trong giới, ông thích đi tìm thú vui hoan lạc vào mỗi đêm cùng các em gái. Cô mặc đầm cúc ngực để lộ phần vú bị ép sát nhô cao, đầm chỉ che được qua phần mông cô. Khi cô đẩy cửa vào phòng VIP, đã thấy ông Tê đã ngồi đợi sẵn trên ghế dài, cô nở nụ cười xả giao với ông Tê. Trên bàn đã để sẵn một tô trái cây nhập khẩu và vài chai rượu nhập khẩu từ Ý. Vì bước tới cúi người xuống rót rượu vào ly ông Tê, dòng rượu đỏ ánh lên, thơm thoang thoảng mùi cây tuyết tùng. Ánh mắt ông Tê khóa chặt vào khe ngực đang nhô cao do bị ép sát của cô, cảm nhận được ánh mắt đầy thèm muốn sắc dục của người đàn ông phía trên. Cô đứng dậy ngồi xuống kế bên ông Tê. Dạ, em chào anh, em tên Minh Vi, người ta hay gọi em là Linh Miêu. Hôm nay được em đúng là đẹp không điểm chết mà, ông Tê vừa cười vừa bóp eo Vi, anh ăn nho hong nho em bóc vỏ là ngọc lắm, nói rồi cô làm mặt nũng nịu với ông Tê, rồi được rồi, tất cả đều nghe theo em hết, ông Tê cười to. Vi đứng dậy lấy một chùm nho được đặt trong tô, tay ông Tê sờ bờ mông của Vi khi Vi đứng dậy khi nãy. Ông Tê đang ngồi banh hai chân ra, người hơi dựa vào tựa ghế, Vi ngồi lên đùi của chân phải của ông. Tay trái choàng tay qua cổ ông, còn tay trái cô bức một quả nho và kẹp nó vào răng mình, từ từ tiến lại đút nho cho ông Tê bằng môi mình. Vi dùng kỹ thuật của mình khuất động trong miệng ông Tê khiến ông đắm chìm trong nụ hôn với Vi. Tay ông kéo áo cô xuống một bên, tay mân mê núm vú, rồi bắt đầu xoa bóp nó một cách từ tốn. Khi môi hai người rời nhau, những sợi nước miếng còn đọng lại khóe môi của hai người, ông Tê hôn lên chiếc cổ thiên nga của cô rồi dần dần tụt xuống xương quai xanh và vú của cô. Cứ thế thân thể hai con người trong phòng cứ quấn lấy nhau. Khi ông Tê muốn được trịch Vi thì hai người bước ra phòng đó và di chuyển đến một lối đi bí mật. Lối này đi liên thông qua khách sạn bên cạnh. Ông Tê có hơi say, tay ôm eo Vi, còn cô đang chịu ông Tê lên phòng. Khi hai người vừa vào phòng, ông Tê dùng tay kê sau gáy cô, miệng hôn lấy môi cô, tay dưới thì không ngừng kéo đầm cô lên cao rồi kéo tuột quần lót cô xuống phân nửa bắp đùi, vừa bóp vừa vỗ mạnh vào mông trắng ngần ấy. Trên ông đã kéo sệ phần ngực làm cho cặp vú lộ ra ngoài, tay cô kéo khóa quần ông xuống và con cô nhô ra. Ông đứng dậy ôm chặt cô, hôn cuồng nhiệt lên cổ rồi lên ngực không sót chỗ nào, con cô ông chọc vào giữa hai đùi nàng, đầu cô cọ sát vào mép lồn đã hơi dỉ nước. Con cô đã cứng lại chạm vào lồn khiến nó càng căng tức khó chịu, muốn đút vào ngay. Ông một tay đỡ eo cô, tay kia nhấc một đùi cô lên hơi banh ra tạo thành khoảng trống, lồn nàng hiện ra với hai mép thịt đầy đặn gợi dục. Ông dí cặc chạm vào cửa lồn cô, Vi khẽ rùng mình khi hai bộ phận sinh dục tiếp xúc, miệng vẫn rên khe khẽ khi ông liếm láp khắp ngực mình. Con cặc từ từ đút vào lồn cô rồi nhanh chóng chui tọt vào trong sau một cú thúc mạnh. Vi giật nảy mình, thở hắt ra khi cặc ông một lần nữa xâm chiếm nơi nhạy cảm nhất của mình. Ông lim dim mắt tận hưởng sự chật chội, ấm áp của lồn nàng, rồi từ từ rút cặc ra lại ấn vào đều đặn. Vi bấu hai tay trên vai của ông bắt đầu rên rỉ trong khi bên dưới con cặc đang ra vô hối hả trong lồn mình, tiếng rên của cô yếu ớt nhưng lại nghe có một chút gì đó dâm đãng, cực kích thích. Ông ghì chặt cô lại để con cặc đâm sâu hơn, miệng không ngừng hôn lên cổ nàng rồi liếm cả vành tai khiến Vi run rẩy. Cô vừa rên vừa thở gấp, hơi thở thơm tho ấm nóng phả vào mặt khiến ông càng kích thích mạnh hơn, hông đẩy dồn dập mỗi lúc một nhanh. Ông ngoạm lấy đôi môi nàng hôn ngấu nghiến, lưỡi luồn vào trong tìm kiếm lưỡi nàng. Vi để yên cho lão hôn không đáp lại, miệng ú ớ vì khoái cảm xâm chiếm. Hai bầu vú săn cứng lại, dâm thủy tiết ra ngày càng nhiều khiến cặc lão ra vào dễ dàng trơn tru. Đủ đứng được một lúc thì lão mỏi tay, bèn hạ một chân nàng xuống rồi rút cặc ra. Ông xoay người vi lại để nàng chống tay vào tường, còn mình thì ngồi xổm xuống ngang mông nàng. Đây là lần đầu lão được thấy trọn vẹn cặp mông đồ sộ của nàng, căng mọng, tròn trịa, nõn nà không tì vết. Hai tay lão bấu vào mông nàng xoa bóp, mặt úp vào hôn hít, liếm láp trong sự thèm thuồng. Ông hơi banh hai mông cô ra rồi thè lưỡi vào liếm mép lồn cô, lưỡi hơi đẩy vào giữa khe thịt hồng hào sục sạo. Do đang đứng khép đùi nên mép lồn ép chặt, lưỡi ông không vào sâu được, nhưng như thế cũng đủ khiến Vi quắn cả người lại vì vùng nhạy cảm bị kích thích. Ông đứng dậy kéo hông cô gần lại, đẩy lưng cô hơi khom xuống khiến mông cô chổng ra sau trông cực kỳ gợi dục. Ông chọc con cu vào giữa khe đít nàng, lựa cho đầu cu chạm vào cửa lồn rồi từ từ ấn vào, chả mấy chốc con cặc đã mất hút trong bờ mông tròn trịa. Hồng ông bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, va vào mông Vi phát ra tiếng lạch bạch rộn rã. Hai bờ mông to tròn mỗi lần bị dập lại núng nính đàn hồi như quả bóng nước bị vỗ. Vi cúi gằm mặt rên rỉ, hai chân bùn rùn như muốn khuỵ xuống, mỗi khi bị cặc đốt vào lồn là cơ thể cô lại yếu ớt như vậy, như mất hết sức lực. Thấy Vi sắp không đứng vững, ông kéo nàng đứng thẳng dậy tựa lưng vào ngực ông, hai tay ôm lấy hai bầu ngực trần mà bóp, hông vẫn đẩy dồn dập nhưng hơi chếch lên trên một chút. Vi rên mỗi lúc một to, hai chân đứng được một lúc lại bắt đầu bùn rùn, khiến ông phải đưa một tay ôm eo nàng ghì chặt lại. Đứng kiểu này hai chân khép lại nên lồn nàng cũng ép chặt hơn khiến ông đê mê, con cặc như bị siết chặt trong cái lồn chật hẹp, mỗi lần nhấn vào là một lần tê dại vì khoái cảm. Ông nhấc bổng cô lên, theo phản xạ hai chân Vi ôm chặt eo ông, còn tay thì khoác lên cổ ông vừa chuyển như phần dưới vẫn nhấp nhả liên tục. Khi thả cô xuống giường ông tiếp tục công việc đang làm của mình. Vi rên mỗi lúc một to, cơ thể dịch chuyển lên xuống theo nhịp độ của ông, hai bầu ngực trần cũng nảy lên xuống trông thật kích thích. Ông cúi xuống ngoạm lấy vú nàng bú mút, hai tay luồn xuống lưng ông chọn lấy cơ thể mát rượi rồi ghì chặt lại, bên dưới con cu vẫn dập liên hồi vào lồn nàng, càng lúc càng mạnh. Cái giường rung lắc dữ dội, phát ra những tiếng cọt kẹt liên hồi. Lão chống hai tay xuống giường, hông đẩy càng nhanh càng mạnh hơn trước. Tiếng giường cọt kẹt, tiếng hai bộ phận sinh dục va chạm bành bạch cùng tiếng rên bất lực của nàng rộn rã khắp căn nhà. Cái lồn của nàng bị oanh tạc dữ dội, nước nhờn tiết ra ngày càng nhiều. Hai mép thịt sưng tấy lên. Do quá thèm khát mà lão không biết thương hoa tiếc ngọc, con cặc dập liên hồi như cái máy khâu vào cái lồn hồng hào xe khít của nàng. Vi nhăn nhó vì đau đớn, tay bấu chặt tấm ga trải giường như sắp rách, miệng rên càng ngày càng to. Ông tê thì càng đụ càng đê mê, lâu lắm rồi ông mới được đụ cái lồn ngon như thế. Con cặc cứ rút ra lại đút vào hối hả, mỗi lần đút vào là một lần khoái cảm sộc lên tận óc, ngất ngây tê dại. Vi sắp không chịu nổi nữa. Cái lồn như bị nổ tung bởi mỗi cú thúc vào của ông, cú nào cũng là cú chí mạng. Nàng vừa rên vừa hồn hển nói không thành câu em, ư, xin, anh, ư, a, ra. Giờ Vi chỉ mong ông nhanh xuất tinh để kết thúc cuộc làm tình này. Và cô cũng không phải đợi lâu, do ham muốn quá cao nên ông không giữ được quá lâu, nhất là với cái lồn xe khít và thân hình gợi cảm của cô khiến ông tê mất bình tĩnh. Ông gồng mình, dồn hết sức vào những cú đẩy cuối cùng. Hơi thở dồn dập, con cặc dồn dập, tiếng rên gấp gáp. Rồi thì giây phút ấy cũng đến, ông thúc một phát cực mạnh vào lồn cô, con cặc đâm sâu lút cán, cảm giác như chạm đến cả tử cung. Cô rên lên một tiếng rõ to, con cặc lão giật giật liên hồi, phóng từng đợt tinh trùng nóng hổi vào âm đạo cô như vỡ đê. Sáng hôm sau, cô đi về phòng nghỉ với cơ thể đầy đau nhức do đêm qua ông tê chơi cô đủ kiểu. Thấy cô như vậy, Mê Đâm vừa thương vừa vui vì đã hoàn thành một xuất sắc nhiệm vụ mà bà đã giao cho Vi. Thế đấy, cuộc đời của những con điếm như Vi chỉ quẩn quanh nơi tâm tối ấy. Hết.